Đại Minh bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Chương 1183, bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, một cột sáng trắng nối liền thiên địa cũng hiện ra trước mắt ba người. Viên Thiên Cương cố sức điều khiển trận bàn, quát khẽ: "Lâm thành chủ, nhanh lên!" Lâm Mang rót chân nguyên vào miếng ngọc bội, ngay lập tức miếng ngọc bội tỏa ra ánh sáng óng ánh, trong bóng sáng dần dần hiện ra một bóng người hư ảo. Bóng người kia mơ hồ, không nhìn rõ mặt mũi, nhưng lại mang lại cho người ta cảm giác sông pha, rời non lấp biển. Thấy vậy, trên mặt Viên Thiên Cương hiện lên một tia vui mừng. Quả nhiên làm được, miếng ngọc bội từ từ bay lên, sức mạnh tỏa ra rơi vào lối đi. Trước mắt ba người, bỗng nhiên xuất hiện một cơn lốc. Trong cơn lốc này, một cánh cổng chập chờn ẩn hiện. Đúng là thiên địa chi môn, nhưng so với lúc bay lên ban đầu, thiên địa chi môn này lại giống như một hình ảnh phản chiếu, không phải thực thể. Viên Thiên Cương sáng mắt lên, mỉm cười nói: "Đường thông đạo mở rồi." Lâm Mang hơi kinh ngạc, có vẻ như nó dễ dàng hơn hắn nghĩ một chút. Nhưng nghĩ lại thì với thân phận của Viên Thiên Cương, sao lại không có chút chuẩn bị nào? Ước tính từ lúc tìm mình, hắn đã có mưu tính rồi. Viên Thiên Cương nói to: "Lâm thành chủ, đi thôi." Lâm Mang và Trương Tam Phong nhìn nhau, ánh mắt giao nhau, rất ăn ý gật đầu. Ba người đồng thời bước tới, bước vào cơn lốc. Nhưng khi bước vào cơn lốc, sắc mặt Lâm Mang đột nhiên thay đổi, những quy tắc hỗn loạn xung quanh liên tục va chạm vào đường hầm. Xung quanh đều là cơn bão không gian dữ dội, cơn bão không gian này đủ sức xé toạc bất kỳ sức mạnh nào. Nhưng vì sức mạnh do chiếc ngọc bội kích thích tạo ra hình chiếu của thiên địa chi môn nên họ mới có thể vượt qua đường hầm một cách an toàn. Đại Minh, Quảng Đông, giữa núi non, một lão tăng của Mật Tông dẫn theo một đám đệ tử trẻ đang truy đuổi một người ma đạo. Từ khi già Cổ Lạc trở thành quốc sư Đại Minh, Mật Tông được Chu Thường Lạc tôn làm quốc giáo, địa vị của Mật Tông có thể nói là tăng cao như diều gặp gió. Những ngày này, nhiều người ở các tỉnh Đại Minh đã gia nhập Mật Tông. Mật Tông tuy có mở rộng vì vậy, nhưng cũng rất hỗn tạp, thành viên lẫn lộn. Từng là nơi duy trì chính nghĩa giang hồ là Thiếu Lâm, nhưng kể từ khi Thiếu Lâm diệt vong, Thiền Tông từ đó suy yếu, liền đóng cửa không ra. Ngày nay trên giang hồ, Mật Tông nghiễm nhiên trở thành thế lực lớn nhất. Tất nhiên, trách nhiệm trừ yêu diệt ma này cũng bị Mật Tông giành lại từ tay Thiếu Lâm. Hơn nữa, Mật Tông vừa mới vào Trung Nguyên, cũng cần đến để tuyên truyền thế lực của mình. Các phái chính nghĩa không dễ ra tay, đương nhiên phải chọn những kẻ ma đạo mà mọi người đều lên án. Trước đây các phái ma đạo đều quy phục Vũ An Hầu. Chuyện này trên giang hồ ai cũng biết. Ngày nay Vũ An Hầu phi thăng, tuy người trong giang hồ không dám ra tay công khai với cẩm y vệ, nhưng những người ma đạo này lại gặp tai họa. Lúc đầu ma đạo theo Lâm Mang được hưởng không ít lợi ích, tích lũy được nền tảng sâu dày. Trần Hải còn không nhanh chóng dừng tay chịu trói. Lão tăng truy đuổi ở phía sau hét lên một tiếng giận dữ, âm thanh kim cương vang vọng khắp rừng núi. Trần Hải cười lạnh: "Lão hòa thượng, nếu Vũ An Hầu còn ở đây, lũ các ngươi còn chưa biết đang co do ở đâu. Thật sự là vắng bọ thì ve làm vua. Các ngươi so với Thiếu Lâm kém xa lắm." Nghe vậy, vị lão tăng đến từ Mật Tông này lập tức nổi giận đầy mặt, lạnh lùng quát: "Ngu xuẩn mất khôn." Hắn ta ghét nhất là người ta đem mình ra so sánh với Thiếu Lâm. Thiếu Lâm ư? Đó đã là chuyện của dĩ vãng rồi. Ma đầu, chết đi. Ngay tại khoảnh khắc này, lão tăng kết ấn, một thức Thiên Long ấn pháp thi triển ra, tức thì giống như có tiếng thiên long gào thét. Một con thiên long bằng Phật quang chói lọi gào thét lao ra. Phốp, Trần Hải rên lên một tiếng, bay ngược vào rừng, miệng phun máu tươi. Lão Tăng Mật Tông hừ lạnh một tiếng, nhìn đám đệ tử trẻ tuổi đi theo sau, nói, ai trong các ngươi muốn đi kết liễu tên ma đầu này? Những đệ tử trẻ tuổi này đều là đệ tử mới tuyển mộ của Mật Tông thời gian gần đây, nhiều người còn chỉ ở cảnh giới chân khí, cương khí, nói đến cảnh giới thì cũng không tính là thấp, nhưng nhiều đệ tử của Mật Tông đều được bồi dưỡng bằng thuật quán đỉnh. Điều này dẫn đến tâm cảnh của họ không theo kịp thực lực của mình, cũng thiếu kinh nghiệm giang hồ. Vì vậy, trong Mật Tông sẽ có kiểu lão tăng dẫn theo đệ tử mới đi giang hồ như thế này. Trần Hải lau đi vết máu nơi khóe miệng, chống chọi đứng dậy, thiêu đốt khí huyết, chuẩn bị liều chết chiến đấu. Nghĩ đến mình cũng là người có tên tuổi trong giang hồ, dù có chết cũng phải chết một cách đường đường chính chính, chứ không phải chết trong tay mấy kẻ vô danh tiểu tốt. Đệ tử xin đi, đệ tử xin đi. Hai đệ tử đi theo sau lão tăng Mật Tông cung kính đáp lời, rồi lập tức xông lên, đầy sát khí, cách trương.